Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đến giờ. Lý Chính biến sắc, muốn rút lui về roi dài, đã tới không kịp, cuối cùng, hai người kia, càng là đấu cái lưỡng bại câu thương. Khâu Tử Hàm khắp toàn thân bị kim xà tiên xước mang rô đâm còn giống là cái sàng như thế. Mà Lý Chính nhưng là bị hàn khí xâm vào bên trong cơ thể. Chúng rồi hàn độc, cũng đánh mất sức chiến đấu. Hai đại cao thủ, đều bị người mang tới xuống. Mà trận này rốt cuộc là toán ai thắng ai thua. Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông lại xảy ra tranh chấp. Trang diện hò hét ầm ĩ như là một cái chợ bán thức ăn như thế. Dưới lôi đài song phương người ủng hộ kịch liệt đừng luận. Sắp bạo phát đấu võ, mà nhìn trên chiến đài hai tông cao tầng, càng là đến về cãi vã, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý xem như là hòa nhau. Sau đó, cuộc kế tiếp võ đài đại chiến lại bắt đầu, lần này nhưng là Hổ Nha Tông thiết bút phán quan Tôn Hân. Đối mặt Thiên Long Bang trợ quyền cao thủ Vân Long kiếm mục Nhân Long. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, nội khí khuấy động. Kiếm gió ngang dọc, chung quanh lôi đài hai trong vòng 10 thước, cũng chỉ có Lý Mục, Minh Nguyệt, lão ăn mày cùng con kia vàng bạc hoa đại mập chó. Cái khác các lộ anh hùng tốt hán vũ rừng hào kiệt, đều sợ bị chiến đấu dư âm lan đến, trốn khoảng cách an toàn. Trận này đối chiến, đánh dị thường kịch liệt, cũng có lẽ là bởi vì phía trước mấy trận giao đấu đã kích thích song phương đều toát ra chân hỏa, vì lẽ đó bất luận là Vân Long kiếm mục Nhân Long, vẫn là thiết bút phán quan Tôn Hân, vừa lên đến đều là toàn lực ứng phó, không có chút nào bảo lưu, sát chiêu liên tục, hai người đều là hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, đấu đến thoải mái nơi, bên ngoài thân đều có nhàn nhạt nội khí mịt mờ tràn ngập. Xung quanh xem cuộc chiến các lộ cao thủ võ lâm nhóm, nhìn là như si mê như say xưa. Được, hay, lợi hại, này một chiêu Vân Long tham trảo, đơn giản là tinh diệu vô phương a. Điểm đánh ba tấc bút như đao, nhận thức huyệt đoạt kinh Diêm Vương cười. Tôn Hân lão tiền bối phán quan bút, đúng là đáng sợ, có người đang lớn tiếng than thở. Người trong giang hồ yêu thích tham gia trò vui, hơn nửa thì ra là vì vậy nguyên nhân. Quan sát cao thủ giao đấu, một nửa nguyên nhân là có thể được sau đó khoác lác bước lúc dẫn chứng tư bản. Nửa kia nguyên nhân thì lại có thể rộng rãi tầm mắt học được một vài thứ. Cái kia chút lên tiếng ủng hộ, không thiếu chân chính hảo võ người, không thiếu nhìn thấy diệu dụng khó kìm lòng nổi người. Mà cái kia chút cố ý nói có sách, mách có chứng cao giọng địa khen ngợi người, cũng không nhất định chính là thật sự nhãn lực cao minh giả. Cũng có thể là miệng cường cao thủ, hết sức dùng một loại nhìn bề ngoài lơ đãng phương thức, hướng về người khác biểu diễn học thức của chính mình ngọn nguồn cùng cao minh nhãn lực. Đến thu được tán thành, thu hoạch tiếng tăm, võ lâm. Kỳ thực cũng là một cái danh lợi chàng. Bất quá, thiết bút phán quan cùng Vân Long kiếm dù sao đều là Tây Bắc võ lâm đạo trên thành danh đã lâu cao. Thủ nhất lưu, ở nhiều võ lâm hảo hán trong mắt, đích thật là đánh phấn khích. Hàng loạt tiếng kinh hô cùng tiếng than thở liên tiếp. Chỉ có Lý Mịu, biểu tình trên mặt, càng xem càng kỳ quái. Có lầm hay không? Đây cũng tính là cao thủ thành danh. Huyện Tôn Đại Nhân cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì bất luận là Vân Long kiếm mục Nhân Long Vân Long tam hiện kiếm pháp, vẫn là thiết bút phán quan Tôn Hân tam thập lục lộ tật phong sậu vũ đả huyệt thuật. Ở trong mắt hắn, một cái như là động tác chậm như thế mềm mại vô lực. Thứ hai thu nhận biến ảo trong đó kẽ hở rất nhiều. Cũng không có xung quanh cao thủ võ lâm nhóm khoác lác lợi hại như vậy. Cũng không bằng Lý Mục chính mình mong đợi trình độ đó. Lý Mục đi tới nơi này dưới lôi đài, có một nửa mục đích, là ôm học tập quan ma tư thái. Hắn muốn gặp gỡ một hồi, như Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông loại này Tây Bắc võ lâm đảo trên đã thành danh mười mấy năm. Tông môn, có thể động viên cao thủ, đến cùng cường đến trình độ nào? Vừa bắt đầu, hắn vẫn ôm rất lớn mong đợi. Lý Mục hy vọng có thể từ những cao thủ này giao chiến bên trong, nhòm ngó đến càng nhiều hơn võ đạo biến hóa cùng đạo lý. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là những thứ đồ này. Thế nhưng, càng xem càng thất vọng, cái gọi là cao thủ như Vân Long Kiếm Mục Nhân Long cùng Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân ở trên lôi đài đánh vui vẻ sung sướng, nhìn như mạo hiểm cực kỳ, thế nhưng cho Lý Mục cảm giác, hắn một cái tay, không, một ngón tay, liền có thể lấy nghiền ép hai người kia. Ở trong mắt Lý Mục, trận này tranh đấu, quả thực như cháu đi thăm ông nội như thế. Đây thật sự là một loại cảm giác rất kỳ quái. Lý Mục trong ấn tượng, hắn đã gặp qua cao thủ võ lâm, đừng nói là nhất đao đoạn hồn võ biêu, coi như là trước Thần Nông Bang bốn đại kim cương, Quý công tử Lý Băng chờ tiểu quái. Nếu so với lúc này trên võ đài giao chiến hai đại hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu càng mạnh hơn a. Tại sao có cảm giác như vậy? Lý Mục cảm thấy rất kỳ quái. Đánh chết hắn, Tiểu Minh Nguyệt hoặc như là thỏ như thế nhảy nhót lên, trong miệng là vạn năm không đổi quạt gió thổi lửa lời kịch thanh thúy vang lên ở chung quanh lôi đài. Cái kia vừa rồi trở lại nhìn trên chiến đài Hổ Nha Tông nhất đại đệ tử, mặt đều đen, xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi kia tại sao còn không có đem cái này đầu óc có bệnh dã nha đầu lôi đi? Không muốn sống sao? Nhất đại đệ tử trong lòng tức giận phun trào, xoay người rút ra bên hông trường đao, một mặt sát khí liền hướng về dưới lôi đài đi đến. Hắn giận đùng đùng đi tới Lý Mục hai người trước mặt, dương đao chỉ tay, vẫn còn ở nơi này gây sự, các ngươi mẹ nó chính là muốn chết chứ? Xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi liền không biết. Lý Mục nắm mũi đao, cười cợt, trực tiếp cắt ngang hắn, nói, tránh ra một chút, ngươi ngăn trở ta nhìn vai diễn, ngươi. Nhất đại đệ tử thấy đối phương dĩ nhiên không chút nào sợ, còn dám hoàn thủ, trong lòng giận dữ, cổ tay phát lực, liền muốn trực tiếp đem cái này không biết sống chết người trẻ tuổi bàn tay tước mất. Ai biết mặc hắn làm sao phát lực, trường đao như là đúc ở người trẻ tuổi trong bàn tay như thế, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, ở Thần Nông Bang di chỉ ngoại vi khu vực, đột nhiên tùng tùng tùng tùng mà vang lên một tràng tiếng trống, dày nặng rõ ràng tiếng trống, ở ồn ào náo động giao đấu tràng xung quanh, cũng cực kỳ rõ ràng, truyền vào trong tai mỗi một người, vây xem ăn dưa quần chúng cao thủ võ lâm nhóm, sắc mặt mờ mịt. Lý Mục buông ra lưỡi đao, chậm rãi xoay người, nói, a, chuẩn bị rất nhanh a, cũng được. Ngược lại cái này so với võ, như là trò khỉ như thế, nhìn cũng không có cái gì ý tứ, không bằng giành được bí tịch chính mình tu luyện. Hắn cải biến ý nghĩ, nhưng liền trong cùng một lúc vèo, đao quang như điện, một vệt lưỡi đao hướng về Lý Mục cổ phách chém tới. Nhưng là cái kia Hổ Nha Tông nhất đại đệ tử, tâm tính quá kém, đã thẹn quá thành giận. Gặp Lý Mục buông ra trường đao phía sau, không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức sẽ là một đao chém lại đây. Tư thế kia, rõ ràng là phải đem Lý Mục đầu trực tiếp chặt xuống. Cẩn thận, lão ăn mày trương miệng, nhưng hắn gọi một nửa, liền dừng lại, bởi vì đao phong kia, lại một lần nữa bị Lý Mục cho nắm trên ngón tay giữa. Nhất đại đệ tử mặt đỏ tới mang tai địa giấy rùa, vận chuyển nội khí, nhưng đều không thể dao động chút nào. Ngươi cũng thật là, Lý Mục lung lay đầu. Không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nói xong, hắn tiện tay đánh ra một cái tát. Đùng kỳ, vị này ở Hổ Nha Tông bên trong cũng coi như là hảo thủ nhất đại đệ tử. Giống như là một cái phá bao tải như thế bị đánh bay. Bất Thiên Bất Ỷ vừa vặn đánh rơi trên võ đài sinh tử đánh nhau chết sống Vân Long kiếm cùng Thiết Bút Phán Quan. Trong hai người, vèo, hai đại cao thủ thân hình, lập tức kéo dài khoảng cách, chiến đấu im bặt đi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nháy mắt, xung quanh tất cả xôn xao. Nguyên bản mỗi một người đều chìm đắm trong sự hưng phấn những người vây xem. Từ trong cao triều bị giật mình tỉnh lại, nhìn trên chiến đài, Thiên Long Bang cùng Hổ Nha Tông cao tầng hạt nhân cao thủ cũng đều rối rít bị kinh động, bỗng nhiên đứng dậy, dưới lôi đài, lão ăn mày há miệng, khiếp sợ nhìn Lý Mục. Tiểu Minh Nguyệt xoay đầu liếc mắt nhìn Lý Mục, bất mãn mà oán giận nói: "Công tử, ta còn không thấy đủ đây." Nhìn cọng lông tuyến nhìn, tẻ nhạt chết rồi, Lý Mục giơ tay lại cho cái này ngốc bức loli một cái thịt xào cây rẻ. Nói: "Chờ công tử ta đem những người này tu luyện bí tịch đều đoạt vào tay. Đến thời điểm chính ngươi luyện, tùy tiện luyện." Bên cạnh lão ăn mày, nghe được như vậy đối thoại, miệng há lớn hơn, cả kia đầu nguyên bản rất bình tĩnh địa nhai gà đầu khớp xương vàng bạc hoa đại cầu. Cũng đều một mặt mộng bức mà nhìn Lý Mục, các hạ người phương nào, dám quấy rối võ đài cuộc chiến. Vàng cần tóc xám uy mãnh ông lão, Thiết Thủ Kình Thiên, Thiết Trấn Đông đứng lên, đao kiếm một dạng mắt quang, đóng ngẩn Lý Mục trên người, lớn tiếng giận dữ hét lớn. Vừa nãy sự tình phát sinh đột ngột, nhưng nhìn trên chiến đài những cao thủ, vẫn là phản ứng lại, từ đâu tới con hoang, càng dám ở chỗ này quấy rối, bắt hắn lại, loạn đao chém chết. Tức giận hai đại tông môn các đệ tử giống giận, xung quanh các lộ vây xem cao thủ võ lâm hào kiệt nhóm. Lúc này tất cả mắt quang cũng đều đầu đến rồi Lý Mục trên người. Trước cũng đã có người chú ý tới cái này đứng ở dưới lôi đài trống không giải đất người trẻ tuổi. Còn tưởng rằng là cái cố ý nổi tiếng trẻ con miệng còn hôi sữa. Không nghĩ tới hắn càng trẻ con miệng còn hôi sữa đến rồi trình độ như thế này. Dám ở trường hợp như vậy bên trong quấy rối, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Hai đại tông môn đệ tử đã đao kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Lý Mục vây quanh, dày đặc khí lạnh, người trẻ tuổi, người trêu chọc một cái phiền toái lớn a. Lão ăn mày mở miệng nhắc nhở, Lý Mục chậm rãi xoay người. Quay đầu lại liếc mắt nhìn lão ăn mày, cực kỳ tinh tướng địa cười nói, không phải sợ, ta so với bọn họ gộp lại đều nghiêu bức nhiều. Lão ăn mày con mắt chen lấn chen, hướng bên cạnh hơi di chuyển, nói, ta ngược lại thật ra không sợ, chính là người trẻ tuổi ngươi có thể hay không cách ta xa một chút, nếu không bọn họ cũng đều đã cho ta nhận thức ngươi. CMN lão già này, Lý Mục không nghĩ tới này lão ăn mày xấu tính, hoàn toàn không nể mặt mũi. Lão nhân gia ngươi đừng sợ, nếu chúng ta là bằng hữu, cái kia hôm nay ta nhất định sẽ bảo kê ngươi, xem ai dám làm tổn thương ngươi mảy may. Lý Mục nhìn lướt qua tới vây hai đại tông môn những cao thủ, cố ý lớn tiếng mà nói, CMN, ngươi cái vật nhỏ này. Lão ăn mày cũng không nghĩ tới, Lý Mục dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, cố ý để cho người khác cảm thấy hai người rất quen, quan hệ rất thân. Lần này Hoàng Nê Lau ở trong đúng quần, không phải cứt cũng là phân. Ngốc bức loli Minh Nguyệt nhìn lão ăn mày, nhìn có chút hả hê cười ha hà. Lý Mục một phát bắt được tiểu la lị cánh tay, như là vứt môn ném đĩa như thế vòng lên. Thay phiên một vòng vèo tiếng thứ nhất ném đi ra ngoài. A liệt, wa wa wa, Minh Nguyệt người ở giữa không trung mới phản ứng được. Wa wa kêu to, cuối cùng lướt qua mấy trăm người, bị nhét vào bên ngoài sân, nhẹ nhàng mà rơi vào một cái cây liễu trên cành cây. Dã nha đầu, đừng cho ta thêm phiền phức,